Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 181, sách skill gói quà lớn. Trải qua 2 ngày nữa không ngủ không nghỉ phấn khởi chiến đấu. Con thứ 3 Hải Vương Kình rốt cục khi tiến vào đường ven biển trước, bị mọi người hợp lực đánh tan. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn dặm trong vùng biển đều nổi lơ lửng vô số thịt nát hài cốt. Vô số kình dầu rải rác mặt biển. Một ít vùng duyên hải cư dân thậm chí bất chấp nguy hiểm vọt tới trên biển. Ra tàu đánh cá, trắng trợn thu thập lên kình dầu. Đây chính là quý báu hương liệu, có thể để luyện ra long sinh hương. Có giá trị không nhỏ. Keng, giết chết Hải Vương Kình. Tuôn ra đạo cụ, 5 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ x1. Lý Huyền Dạ giờ khắc này trong đầu còn quanh quẩn vừa nãy giết chết cuối cùng một con Hải Vương Kình lúc gợi ý của hệ thống. 5 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ. Lúc đó Lý Huyền Dạ liền hạnh phúc nhanh ngất đi. Dã cầu boss quả nhiên khen thưởng khả quan a. Nhận lấy kinh nghiệm bổ trợ thẻ, Lý Huyền Dạ lại nghĩ tới còn chưa kiểm tra không gian vảy. Trở lại lục địa sau, chuyện làm thứ nhất chính là mở ra không gian vảy tra xem ra. Không gian này vảy bên trong ẩn chứa một cái bất quy tắc hình bầu dục không gian chứa đồ. Đường kính khoảng chừng có hơn 200 mét dáng vẻ. Vẫn tính rất lớn. Bên trong chỉnh tề chất đống rất nhiều kỳ chân dị bảo. Lấy tinh thạch, biển mỏ, dược liệu làm chủ. Lý Huyền Dạ hơi hơi kiểm lại một chút. Thống kê ra một cách đại khái con số. Các loại tinh thạch, nguyên tinh, nguyên hạch, tổng cộng giá trị nên ở 150 ức khoảng chừng. Trái phải, các loại quý trọng khoáng thạch đều bắt nguồn từ biển sâu. Giá cả không ít, tổng giá trị ở 7 tỷ khoảng chừng. Trái phải, còn có lượng lớn bắt nguồn từ biển sâu linh dược, bảo dược, công kích hơn 1.000 cây. Tổng giá trị không cách nào tính toán. Ngoài ra, còn có hơn 10 kiện hải tộc bảo cụ vũ khí. Đều là trải qua cao thủ luyện chế mà thành. Giá trị đồng dạng hết sức kinh người. Nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ không tưởng tượng được thu hoạch, nhưng là nhất cái màu vàng óng xương sọ. Long cốt, Lý Huyền Dạ một chút liền nhận ra này màu vàng xương sọ lai lịch. Cùng hắn ở Táng Long tỉnh đoạt được long cốt tính chất giống như đúc. Chỉ có điều hơi nhỏ hơn một chút. Độ dài chỉ có mười mấy mét. Xem hình dạng như là một khối to lớn lược. Hẳn là long chi sườn sắp xếp. Xem ra cái kia ngao hợp xuyên ở biển trong hoàng tộc hẳn là cũng có phi thường cao địa vị. Nói không chắc cùng ngao quan như biển đều là hải tộc hoàng tử. Được long cốt sau khi còn không tới kịp trở về hải hoàng tộc, liền đi tới trong tay ta. Đây thật là tự nhiên kiếm được một món hời lớn. Lý Huyền Dạ mặt mày hớn hở. Đem long chi sườn sắp xếp chuyển đến tư nhân trong không gian gửi lên. Vật này tạm thời vẫn chưa thể bại lộ. Ai không đồng ý hải tộc biết đã có 2 khối long cốt rơi vào Lý Huyền Dạ trong tay, nhất định sẽ đối với hắn triển khai điên cuồng đuổi giết. Sau khi mấy ngày, Lý Huyền Dạ mọi người một mực đang Đại Vũ Châu phía đông đường ven biển nam bắc phương hướng đến. Đáp lại tuần tra, tiêu diệt còn sót lại hải thú. Không qua mấy ngày, hải thú tấn công cuồng triều liền bắt đầu từ từ biến mất. Trong vòng một đêm, chỉnh cái hải vực đều lại không nhìn thấy một con hải thú tồn tại. Chỉ có Hải Vương Kình to lớn hài cốt còn chìm nghỉm ở gần biển không di chuyển được không rời. Theo năm tháng trôi qua, hay là mấy trăm mấy ngàn năm về sau, những này hài cốt gặp hóa thành một hòn đảo nhỏ, ghi chép đã từng lịch sử. Căn cứ ám bộ tin tức, hải tộc bên trong tựa hồ là xuất hiện biến cố gì, mới vội vã kết thúc tấn công. Mặc kệ ra với nguyên nhân gì, chỉ ít ở hải tộc thái tử đại hôn trước, nên đều sẽ không còn có cái gì quy mô lớn tiến công. Tạ Thanh Thiền tin tức linh thông, trở về quốc giáo trên đường đối với Lý Huyền Dạ tiết lộ nói. Này cưới, sợ là muốn kết không xong rồi. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Tạ Thanh Thiền nghi ngờ nói. Tại sao, ta đoán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao keng. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu được sách skill gói quà lớn. Trở về quốc giáo đã qua 2 ngày. Lý Huyền Dạ tồn đủ 10 điểm thăm dò năng lượng, thăm dò ra Hoàng Kim Bảo Dương. Lấy được nhưng là một cái không thể nói được tốt xấu. Nhưng khiến Lý Huyền Dạ phi thường giờ khóc giờ cười đạo cụ. Sách skill gói quà lớn, ẩn chứa nhiều loại skill, bao quát cao đẳng toán học, cao đẳng vật lý, cao cấp cất rượu thuật, cấp 10 đàn dương cầm, đại sư cấp lập trình, đỉnh cấp nghề làm vườn kỹ xảo, đỉnh cấp dã ngoại sinh tồn skill, cao cấp thủ công nghệ, đại sư cấp điêu khắc, đại sư cấp trang trí thiết kế, hội cao cấp kế giấy chứng nhận tư cách, siêu cấp lái thuật, bụng ngữ tinh thông, cấp độ tông sư thuật tán gái, cấp độ tông sư mỹ dung thuật, chờ tổng cộng 108 loại cao đẳng sinh hoạt kỹ năng. Nhìn mặt trước cao cao chất lên một chồng sách, skill, Lý Huyền Dạ cũng là choáng váng. Tuy rằng Lý Huyền Dạ không phải không thừa nhận, nơi này sách skill, mỗi một quyển đều phi thường có giá trị. Thả ở kiếp trước thời điểm, Lý Huyền Dạ chỉ cần tùy tiện nắm giữ một môn, đều có thể dễ dàng đi tới nhân sinh đỉnh cao. Nhưng bây giờ, phần lớn skill đối với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Tổng cộng 108 loại skill, bên trong đối với Lý Huyền Dạ có giá trị skill, e sợ không cao hơn 10 loại, hơn nữa còn là loại kia ăn thì không ngon bỏ thì tiếc loại hình. Duy nhất một môn khá là hữu dụng đồ skill, vẫn là cấp độ tông sư thuật tán gái. Ân, ghẹo gái loại kỹ năng này, đối với nam nhân mà nói xác thực phi thường trọng yếu. Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta cưới không được con dâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta bây giờ trong nhà một đống nữ thần đều không còn thu thập rõ ràng đây. Lại chung quanh ghẹo gái có phải là có chút quá tham lam không đủ. Lý Huyền Dạ cảm giác sâu sắc, tiếc nuối. Xem ra này thuật tán gái cũng không có gì triển khai không gian a. Căn cứ tiệt kỹ áp thân nhiều ý nghĩ, Lý Huyền Dạ vẫn là đem 108 bản sách skill toàn bộ học tập một lần. Ngược lại trong nháy mắt liền có thể nắm giữ. Không cần lãng phí thời gian ở trên mặt này. Cớ sao mà không làm đây? Theo trong đầu lượng lớn ký ức tin tức tràn vào, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt biến thành thiên tài toàn năng. Hầu như có yêu cầu dùng đến hoặc là không cần dùng đến sinh hoạt phụ trợ skill, đều nắm giữ toàn bộ ở Lý Huyền Dạ trong não. Những này skill mang theo ký ức lượng tin tức là phi thường khổng lồ. Cũng may nhờ Lý Huyền Dạ tố chất thân thể đủ mạnh mẽ, hơn nữa gen tiến hóa quá một lần, trí tuệ so với người thường phải cường đại quá nhiều. Ai không đồng ý chỉ bằng vào những này đột nhiên bốc lên tới lượng lớn ký ức, liền có khả năng đem một người bình thường sống sờ sờ nhét thành não ngạnh đi. Thật giống quá không điềm. Thừa dịp chúc phúc giới chỉ may mắn bổ trợ hiệu quả còn không có quá khứ, mở bạch ngân bảo dương thử nghiệm đi. Mở bảo dương sẽ gây nghiện. Lý Huyền Dạ xẹp 10 ngày không nhúc nhích thăm dò điểm, chỉ mở ra một cái giá trị thực dụng không lớn sách skill gói quà lớn. Trong lòng còn có chút không phục, muốn lần nữa nghiệm chứng một chút nhân phẩm. Chỉ muốn nhân phẩm ở bạc cũng có thể tái quá hoàng kim. Keng, mở ra bạch ngân bảo dương, thu được đạo cụ nhân khí nhân vật thẻ triệu hoán. Nhân khí nhân vật thẻ triệu hoán, đặc thù loại thẻ triệu hoán, có thể triệu hoán tất cả hoạt hình, điện ảnh, game, tiểu thuyết chờ nhị thứ nguyên nhân khí nhân vật, cũng đối với triệu hoán nhân vật trực tiếp thu được mắc điểm 100 độ thiện cảm. Ghi chú, triệu hoán nhân vật chỉ cho phép xuất hiện ở tư nhân không gian. Cũng không tệ lắm, lại là một tấm thẻ triệu hoán. Hơn nữa còn là triệu hoán nhị thứ nguyên nhân khí nhân vật thẻ triệu hoán. Vậy thì để Lý Huyền Dạ bắt đầu phán đoán bay lên. Có thể trở thành là nhân khí nhân vật, bất luận nam nữ, tự thân mị lực giá trị đều khẳng định phi thường cao. Chỉ có như vậy mới có thể thu được đại chúng yêu thích. Nếu có thể triệu hoán cái đường bay Naruto, hoặc là Zing, DVA đi ra, vậy coi như thật là đẹp xì xì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.